Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. Chương 227 đại càn quét. La Hoàng nhíu chặt mày nói. Phát sinh sự tình gì? Tiểu công chúa bị trọng thương. Hiện tại đều hôn mê bất tỉnh. La Hoàng sắc mặt đại biến. Cái gì? Hiện tại còn không có tỉnh. Các ngươi những người này, toàn bộ đều là phế vật, liền Ngọc Linh đều cứu không được, đem những cái đó cao cấp luyện dược sư toàn bộ thỉnh qua đi. Cần phải chữa khỏi tiểu công chúa, là Á Quốc Hoàng cung bên trong tuy rằng nuôi không nổi luyện. Dược tông sư, chính là cao cấp luyện dược sư vẫn là dưỡng khởi, chính là bởi vì vài vị đại nhân đều tố thủ vô sách. Ta mới đến thông chi bệ hạ. Bệ hạ, nên làm cái gì bây giờ? La Hoàng đứng lên, đối mọi người nói, hôm nay ra điểm sự tình, yến hội chỉ có thể đủ trước, kết thúc. La Hoàng có phải hay không quên mất một kiện chuyện quan trọng? Mặc Thất Nguyệt chạm đi ra ngoài hỏi. Này, La Hoàng sắc mặt biến ảo. Cái này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng ở ngay lúc này còn không biết tốt xấu muốn đưa ra yêu cầu. La Hoàng thiếu ta một điều kiện, bổn hoàng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chính là, bệ hạ, tiểu công chúa nàng, kia một bên thái giám cũng ở nôn nóng. Đột nhiên La Hoàng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc tiểu thư, ngươi có thể hay không đi xem tiểu nữ? Nếu ngươi có thể trị liệu hảo tiểu nữ nói, ta lại đáp ứng ngươi một điều kiện, chính mình nữ nhi nhất định không thể đủ có việc. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, nếu La Hoàng như vậy có thành ý, ta đương nhiên sẽ đáp ứng, mang ta đi thấy tiểu công chúa đi. Đi theo ta, La Hoàng dẫn đường, Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc tại phía sau đi theo. Rốt cuộc đi tới một tòa hoa lệ cung điện bên trong. Nơi nơi đều tráng lệ huy hoàng. Không biết người còn tưởng rằng đây là hoàng hậu cung điện mà không phải một cái công chúa cung điện. Không thể không nói La Hoàng đối cái này tiểu công chúa thật sự tốt có chút quá phận. Tiểu công chúa nằm ở một chiếc giường lớn phía trên. Hơi thở cũng có chút không xong. Lâm vào chiều sâu hôn mê mà không có tỉnh lại. Mặc Thất Nguyệt đi vào vừa thấy, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng liền nói nàng xuống tay cũng không có như vậy trọng, không đến mức như thế. Nguyên lai thực lực của nàng mới thập cấp đỉnh, liền tính là nàng lại nghịch thiên, chỉ sợ thực lực không đủ. Muốn thuần phục 13 cấp bạc cánh hổ vẫn là rất có khó khăn. Cho nên vì có thể thuần phục thành công, nàng cũng giống như Kiều Ân giống nhau dùng nào đó đan dược. Kết quả muốn thuần phục lại là thập cấp ma thú thổ thiên hổ. Vốn dĩ muốn thuần phục thập cấp ma thú thổ thiên hổ dễ như trở bàn tay. Lại không có Mặc Thất Nguyệt quấy nhiễu. Vì thế chẳng những là ma thú tinh thần lực phản phệ, kia đan dược cũng xuất hiện tệ đoan. Vì thế liền xuất hiện loại tình huống này, cao cấp luyện dược sư chỉ sợ đều cứu không tỉnh nàng. Nếu là luyện dược tông sư kia còn hảo thuyết, mà nàng trùng hợp là luyện dược tông sư, ta có thể cứu tỉnh tiểu công chúa. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, có thể cứu tỉnh, cái này làm cho La Hoàng tặng một hơi. Rồi sau đó Mặc Thất Nguyệt nói, ở cứu người phía trước ta phải thu ta báo thù hai điều kiện. La Hoàng muốn nghe đệ mấy cái? La Hoàng vẻ mặt phẫn nộ. Mặc Thất Nguyệt, mạng người quan thiên, ngươi như thế nào còn trước so đo này đó? Ta Mặc Thất Nguyệt luôn luôn là ích lợi vì trước, chẳng lẽ La Hoàng không biết sao? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, như thế hào phóng nói ra nói như vậy, cái này làm cho La Hoàng khe núi không nói gì. Mặc Thất Nguyệt cản rỡ không giả ngụy, chính là lại so với những cái đó dối trá người còn khó đối phó. Mặc tiểu thư có điều kiện gì? Ta một cái nghe đi. Điều thứ nhất, ta muốn cho La Hoàng đem hết toàn lực dùng ngươi tình báo hệ thống đi cho ta. Cha cha, rốt cuộc nơi nào có thánh linh thủy, ta yêu cầu mau chóng bắt được tay. La Hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này Mặc Thất Nguyệt cũng không có nói ra, tương đối làm khó dễ sự tình. Chỉ là tìm đồ vật mà thôi. Hảo, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Đệ nhị điều đâu? Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía một bên tiểu công chúa nói. Cứu tiểu công chúa là yêu cầu rất nhiều dược liệu luyện dược. Các ngươi là anh quốc hoàng thất hẳn là có rất nhiều dược liệu, không biết La Hoàng có nguyện ý hay không làm ta đi các ngươi hiệu thuốc chính mình ngắt lấy dược liệu, bên trong dược liệu tùy tiện ngươi thải, chỉ cần có thể cứu tỉnh Linh Ngọc. La Hoàng thực hào khí nói. Vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt sẽ công phu sư tử ngoạm, muốn ra quan tiến tước hoặc là tài bảo như thế nào, lại không có nghĩ đến chỉ là làm hắn tìm đồ vật cùng một ít dược liệu mà thôi. Việc này thật sự là rất đơn giản. La Hoàng không hổ là vua của một nước, đủ sảng khoái. Kia trước mang ta đi hiệu thuốc đi. La Hoàng chính mình thủ bảo bối của hắn công chúa, làm người mang Mặc Thất Nguyệt đi hiệu thuốc. Tiến vào hiệu thuốc lúc sau, tiểu ngốc hỏi Thất Nguyệt, ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược cứu kia một cái tiểu công chúa? Ta có thể giúp ngươi hái thuốc. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu ngốc nói. Ngươi cái này ngu ngốc. Thế nhưng vào nơi này. Hơn nữa La Hoàng đều nói có thể hái. Đương nhiên một cái đều không cần buông tha. Đem Mặc Thất Nguyệt để vào dược phố. Lại còn có nói ra kia một phen lời nói. Không thể nghi ngờ là đem lang phóng tới dương đàn bên trong. Toàn bộ sẽ bị càn quét rớt. Tiểu ngốc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thì ra là thế. Như vậy chúng ta nhanh lên động thủ đi. Nơi này chính là không ít toàn bộ dược viên. Quét ngang không còn. Ngay cả cây non đều không dư thừa. So chi dược linh nhất tộc hiệu thuốc còn muốn thê thảm. Rốt cuộc ở dược linh nhất tộc, Mặc Thất Nguyệt vẫn là cho bọn hắn lưu lại dược miêu. Quét không lúc sau liền đi luyện dược. Mặc Thất Nguyệt hỏa tốc luyện ra trị liệu Linh Ngọc công chúa dược, sau đó ném cho thái giám liền trốn chạy. Lại không trốn chạy nói nàng cảm thấy nàng sẽ bị La Hoàng cấp câu lưu. La Hoàng vui vui vẻ vẻ cầm đan dược cấp Linh Ngọc công chúa ăn vào. Hy vọng này Linh Ngọc công chúa tỉnh lại. Lại không có nghĩ đến lại truyền đến một cái hoảng loạn thanh âm. Hoàng thượng không hào, việc lớn không tốt, dược phố. Đương La Hoàng đi thấy được kia trước mắt vết thương dược phố khi giận dữ hết. Mặc Thất Nguyệt, luyện dược sư muốn luyện dược đại giới không ít, giống nhau đều sẽ đánh cướp một ít yêu cầu dược liệu. Đây là tập mãi thành thói quen sự tình, cho nên hắn mới nói tùy tiện nàng thải. Lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt làm như vậy tuyệt. Thế nhưng thải một chút đều không dư thừa. La Hoàng tức giận đến khí huyết dâng lên a, mặt đỏ bừng. Hắn hiện tại thật sự tưởng đem Mặc Thất Nguyệt cấp chảo trở về, chính là làm cho triều thần mặt nói thỏa mãn nàng hai điều kiện. Nếu bắt nàng lời nói hắn tuyệt đối nổi danh dự quét rác. Lúc này La Hoàng nghẹn khuất không thôi, chính là lại không thể nề hà. Nếu là nàng không có cứu tỉnh Linh Ngọc nói, hắn nhất định sẽ không mang bất luận cái gì đại giới đi bắt nàng. Linh Ngọc công chúa tỉnh lại, chính là nàng sắc mặt lại không tốt lắm, tinh thần lực đã chịu bị thương nặng, không biết khi nào mới có thể hảo. Nàng trong lòng thầm hận không thôi. Mặc Thất Nguyệt, đáng giận Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt chính là chỉ bảo đảm cứu tỉnh nàng, kha không có bảo đảm làm nàng khỏi hẳn. Hoàng cung bên trong che kín khói mù, mà Mặc Thất Nguyệt đại mùa thu hoạch về tới Phong gia là phi thường vui vẻ. Sự tình chẳng những dễ như trở bàn tay làm tốt không nói, lại còn có được đến không hảo dược liệu. Tuy rằng không có chân quý linh dược, lại có không ít cấp bậc cao cấp dược liệu, có thể tỉnh hạ không ít tài chính. Đêm nay thượng, Phong gia cũng là không thế nào yên ổn. Mặc Thất Nguyệt đổ lỗ tai có chút bất đắc dĩ. La Hoàng thật sự thực chấp nhất. Cho dù trong cung đã xảy ra như vậy đại sự tình, còn không quên đánh lén Phong gia. Bất quá cũng là bởi vì một chương bản đồ cừu hận chính mình thân huynh đệ lâu như vậy, lại còn có âm thầm hạ độc. Xem ra hắn đối chính mình muốn đồ vật tuyệt đối cố chấp đáng sợ. Phượng gia năm lần bảy lượt bị như vậy lăn lộn, cái này làm cho Phong gia chủ đều cảm giác được đầu đại. Ở như vậy đi xuống, Phong gia sẽ gà chó không yên. Hắn biết đối phương muốn chính là cái gì, chính là tổ truyền xuống dưới đồ vật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Lúc trước đã mất đi một nửa, này nếu là lại mất đi một nửa nói, hắn còn có cái gì mặt mũi đi kiếm liệt tổ liệt tông. Chính là như vậy nháo đi xuống, Phong gia người người thì chết, người thì bị thương. Đối phương căn bản là làm một ít quái tử tay. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Phong gia chủ nghĩ tới một người, đó chính là Mặc Thất Nguyệt. Ngày hôm sau, Phong gia chủ thỉnh Mặc Thất Nguyệt đi phía trước nói chuyện. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, rốt cuộc nhịn không được. Nàng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, cũng không phải không có thành quả. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới, Phong gia chủ liền đi thẳng vào vấn đề nói: Thất Nguyệt, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ngươi đãi ở Phong gia là vì cái gì? Mặc Thất Nguyệt lười nhác nói: Chính là vì hôm nay, vì kia nửa chương bản đồ. Sở Thiên Dực ngộ hại sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói. Đều là bởi vì kia một chương bản đồ mà những người này tay như vậy càn rỡ. Ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được sẽ với ai có quan hệ. Vốn dĩ hắn còn ôm có tâm lý may mắn, chính là nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, đè phát đau huyệt thái dương. Đúng là như thế, hắn mới đầu đại. Vị kia liền chính mình huynh đệ cùng cháu trai đều không bằng. Vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải bắt được bản đồ. Như vậy còn sẽ cố kỵ đến bọn họ Phong gia sao? Tuy rằng bọn họ Phong gia là đệ nhất đại thế gia, chính là hắn dù sao cũng là quốc quân. Thất Nguyệt, ta sửa làm sao bây giờ? Đây là chúng ta tộc trưởng chuyển thừa xuống dưới bản đồ. Chẳng lẽ bởi vì hắn là quốc quân liền chắp tay làm người sao? Ta như vậy thật sự thẹn với tổ tiên, cái này thế nhưng là Phong gia chuyển thừa xuống dưới bản đồ. Sau đó không thể hiểu được một nửa rơi xuống tiên hoàng trên tay. Này một chương bản đồ dọc theo đường đi thật là đã trải qua khúc chiết. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói: Phong gia chủ, ngươi hy vọng bảo vệ cho bản đồ, càng muốn xem đến hoàn chỉnh bản đồ không phải sao? Đây là đương nhiên, ta vẫn luôn muốn tìm toàn, chính là không có tin tức ta biết mặt khác một chương bản đồ bộ dáng. Nếu ngươi đem cái này bản đồ cho ta xem, ta có thể cho ngươi một chương hoàn chỉnh bản đồ. Đến lúc đó có thể cùng đi tìm tỏi bản đồ bí mật cái gì. Ngươi thế nhưng biết mặt khác một chương bản đồ bộ dáng. Chiến vương cho ta xem. Sau đó ta chỉ nhớ tương đối hảo liền nhớ kỹ. Bất quá nguyên bản đương nhiên là cho kia, vì ta thật là quá cố chấp. Thế nhưng làm không được chiến vương như vậy rộng rãi. Thất Nguyệt, ta tin tưởng ngươi. Phong gia chính và phụ ám cách bên trong lấy ra một cái hộp. Bên trong liền có một chương bản đồ. Mặc Thất Nguyệt lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua giao cho Phong gia chủ. Này, như thế nào nhanh như vậy liền còn cho hắn? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Này một chương bản đồ ta đã nhớ kỹ, chỉ nhớ thế nhưng cường hãn đến tận đây. Như vậy liền nhớ kỹ. Phong gia chủ cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Sau đó hỏi, như vậy cái này bản đồ xử lý như thế nào? Hắn là sẽ không chết tâm ni nếu hắn muốn. Như vậy có thể cho hắn. Bất quá đâu, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hàm chứa tươi cười. Hết chương.